Chương 258, làm ta vương hậu, 10. Tiểu bố đinh, ách bộ dạng này không tốt ra nhân ra mỉm cười chính tại giúp chúng ta đánh tiểu tử mạc, mà chúng ta lại chỉ lo đi đánh buộn, có phải hay không có điểm không tử tế tạ nguyên cu nở dê rất bất đắc dĩ. Nhưng là hắn lại không dám nhạ tiểu tử mạc, hơn nữa bất kể như thế nào, tiểu tử mạc mới là hắn chân chính huynh đệ, hắn tự nhiên là đứng tại hắn phía bên kia. Hơn nữa cái này buộc hắn là nhất định phải đánh. Hắn không thể để cho người khác đoạt đi. Liên làm cương hảo đích vi tiếu đối phó kiểu tử mạc, hắn cùng tiểu bố đinh các nàng cấp tốc đánh dụng buốt, như vậy liền không có nỗi lo về sau. Duyên lai, không sao, chúng ta trước tiên đem buốt đánh dụng, mới khiến cho Ngộng Du không có đem chuôi trộm trong tay. Buốt một giây bất tử, Ngộng Du liền một giây sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ cần buốt chết rồi, chúng ta cũng không cần qua nở Ngộng Du, hắn lại thế nào phách lối. Chúng ta không để ý tới hắn, hắn còn có cái gì biện pháp Tô Tiểu Bộ cùng Hàn Nặc các nàng thương lượng một chút, cảm thấy Duyên Lai nói đến cu nở dê có đạo lý. Bất quá đã cương hảo đích vi tiếu đại thần là đến giúp các nàng đánh bột không chia cho người khác cu nở dê không hợp lý. Hiện tại, các nàng đội ngũ đúng lúc là 5 người, còn có thể thêm một mình vào đây. Tô Tiểu Bộ liền đem cương hảo đích vi tiếu cu nở dê kéo vào trong đội ngũ. Cương hảo đích vi tiếu. Tiểu bố đinh, không có việc gì, đại thần. Đội ngũ chúng ta vừa vặn thiếu một người đâu rồi, đem ngươi thêm đi và ho ta còn có thể cho ngươi thêm trạng thái. Lâm Việt nghĩ nghĩ không có cự tuyệt. Hắn coi như cũng là có tư tâm. Mặc dù một mực yên lặng bảo hộ Hàn Nặc, nhưng là đáy lòng cu nở dê hy vọng có thể tại tiểu nặc trong lòng lưu lại một chút vị trí. Cương hảo đích vi tiếu, ừm, cảm ơn tiểu bố đinh, là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đối. Nếu không phải ngươi, chúng ta sớm đã bị Mộng Du giết đi cương hảo đích vi tiếu, đều là một quốc gia, không cần khách khí như vậy. Các ngươi đánh trước một đi, Mộng Du liền giao cho ta tới đối phó liền tốt. Mấy phút đồng hồ sau, làm Mộng Du lần nữa bị đánh ngất xỉu trên mặt đất thời điểm, Duyên Lai bọn họ bột cu nở dê tiêu hao hết một giọt máu cuối cùng, ngã trên mặt đất. Bột rớt một chỗ trang bị, ngoại trừ tiểu bố đinh nhặt một bản tiên thuật bí tịch bên ngoài. Cái khác đều bị tùy cơ phân phối đến trong đội ngũ mỗi người trong cái bọc. Lâm Việt thực may mắn phân đến một cùng Bích Ngọc Lưu Quang Côn. Sở dĩ nói là may mắn, là bởi vì này cùng Lưu Quang Côn là triệu hoán sư trong đẹp mắt nhất vũ khí, toàn bộ từ Bích Ngọc rèn đúc mà thành, bộ dáng cu nở dê thiết kế đến tiểu xảo xinh đẹp, cùng tiểu nặc kia thân áo trắng cu nở dê rất xứng đôi. Lâm Việt là pháp sư, tự nhiên là không dùng đến dạng này vũ khí. Như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại tặng nó cho Hàn Nặc. Tiêu tử mạc đồng học rất tức giận, phi thường tức giận hắn tại chỗ 10 lần, liền bị cương hảo đích vi tiếu đánh bại 10 lần. Đây đối với luôn luôn kiêu ngạo lại chiến vô bất thắng Ngộng Du đại thần tới nói, quả thực là một loại sỉ nhục. Hơn nữa hắn làm sở quốc quốc vương, mỗi lần bị đánh chết hệ thống cũng sẽ ở màn hình chính giữa dùng lớn nhất kiểu chữ thông cáo. Chờ IA sở quốc quốc vương Ngộng Du thế mà bị đường quốc cương hảo đích vi tiếu đánh bại những lời này ở trên màn ảnh trọn vẹn xuất hiện một lần. Toàn bộ trò chơi bên trong người chơi đều nhìn thấy còn có rất thật tốt chuyện người nhao nhao ở thế giới trong kênh nói chuyện phát biểu hỏi cương hảo đích vi tiếu đến tột cùng là ai. Thậm chí, trực tiếp ở thế giới kênh phát biểu châm chọc Ngộng Du, nói cái gì người tiện tự có trời thu. Đem tiểu tử mạc tức giận đến không được. Những này người tự nhiên là bình thường bị Mộng Du khi dễ qua những người kia, hiện tại tìm được cơ hội liền đến báo thù.